Chàng rể quyền thế, chương 566, góc truyện audio.com, chấm, nhưng bây giờ, không hẳn đâu. Vậy thì thế tử, ý ngài là, Bối Hoàng chết cúi người, nghiêm mặt hỏi. Bối Thiếu Long lóe lên một tia quái dị, nhàn nhạt nói, Dương Thành chỉ cần một thế tử mà thôi, vì tôi là thế tử Thiếu Long, thế tử Nguyên Minh không cần tồn tại nữa. Một nhóm người nhà họ Bối, ánh mắt của họ lúc này tràn đầy kích động. Sau bao nhiêu năm im lìm, thế tử cuối cùng cũng có hành động rồi sao? Bối Thiếu Long không nói gì, chỉ xoay người nhìn về phía núi Bạch Vân. Những người có khát vọng, cuối cùng cũng thành, quyết tâm hy sinh tất cả. Chỉ cần tham vọng và kiên trì sẽ có ngày thành công. Người vất vả tâm sức thì trời không phụ. Trải qua đau đớn gian khổ thì cuối cùng cũng sẽ đạt thành ước nguyện. Ngày hôm sau, trong văn phòng tạm thời của khu dự án làng du lịch núi Bạch Vân, Trịnh Chí Dụng và Trịnh Thu Hằng cùng đến tìm Trịnh Tuyết Dương. Trịnh Tuyết Dương nhìn hai người, hỏi, làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Nghe nói gần đây có một lão đại đến gây phiền phức ở công trường. Không biết chủ tịch Tiết Dương có giải quyết được không? Tôi đi xem có chuyện gì giúp được không? Trịnh Chí Dụng mỉm cười nói. Làm gì có năng lực làm việc? Chuyện nhỏ như vậy đã động đến người của thế giới ngầm rồi. Trịnh Tuyết Dương, cô đúng là rác rưởi. Trịnh Thu Hằng lúc này cũng giễu cợt. Trịnh Tuyết Dương nhìn hai người đánh giá cao thấp trong chốc lát. Sau đó nở nụ cười. Hai người thật sự có bản lĩnh, vừa mới đến Dương Thành vài ngày là có thể liên lạc với người của thế giới ngầm đến phiền toái cho công ty rồi. Quả nhiên, tôi không có nhìn lầm các người. Làm sao có thể chứ? Cô cũng biết chúng tôi mấy ngày trước mới đến Dương Thành. Làm sao có thể liên lạc với người của thế giới ngầm chứ? Trịnh Chí Dụng phủ nhận. Nhưng đêm qua có người đã nói với tôi rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với hạng mục công trường của chúng ta. Tôi đang lo lắng về dự án làng du lịch núi Bạch Vân mà. Trịnh Chí Dụng lúc này trông như muốn gây sự. Rõ ràng anh ta không biết lão cửu đạo môn đã quỳ xuống rồi. Lúc này anh ta còn muốn nhân cơ hội này để Trịnh Tuyết Dương xuống đài. Trịnh Tuyết Dương không ngốc. Từ lúc hai người này xuất hiện, cô đã biết lần này chuyện của lão cửu đạo môn. Hai người họ đều có phần. Bùi Nguyên Minh không nói với cô rằng có dấu vết của sự can thiệp của nhà họ Bối đằng sau vụ việc. Nếu không, cô có thể đoán rằng hai người này cũng có liên quan đến nhà họ Bối. Nhưng trong quan điểm của Trịnh Tuyết Dương, hai người này thực sự vẫn không biết xấu hổ như mọi khi. Rõ ràng là chuyện có liên quan đến bọn họ, nhưng lúc này lại có biểu hiện khởi binh hỏi tội người khác. Thật sự là đáng xấu hổ. Tôi rất bận, không có thời gian nói chuyện với các người. Trịnh Tuyết Dương xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Trịnh Chí Dụng và Trịnh Thu Hằng dáng vẻ giống như muốn ăn thịt Trịnh Tuyết Dương. Liền ngăn ở trước mặt cô. Không cho cô đi. Lúc này, một nhóm công nhân đội nón bảo hộ lao tới. Người dẫn đầu rõ ràng là lão cửu đạo môn. Nhưng bây giờ ông ta khoác lên mình bộ quần áo của một công nhân xây dựng. Thoạt nhìn, ông ta không còn khí phách như trước nữa. Tổng giám đốc Tiết Dương, có chuyện gì vậy? Có người tới quấy rầy sao? Lão cửu đạo môn lịch sự nói chuyện. Hiện tại ông ta rất nóng lòng muốn thể hiện một chút trước mặt Trịnh Tuyết Dương và tranh thủ cơ hội. Mẹ kiếp, một công nhân tầm thường cũng dám tới đây nói nhảm. Cút cho tôi. Trịnh Chí Dụng tức giận đá thẳng vào người lão cửu đạo môn. Lão cửu đạo môn trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Sau đó ông ta chậm rãi cởi mũ ra. Trịnh Thu Hằng vừa định chuẩn bị một cái tát. Liền mắng. Một công nhân tầm thường còn dám nhìn chằm chằm tôi như thế này, ông biết ông hèn mọn đến mức nào không? Trịnh Chí Dụng kịch liệt run lên, phản ứng lại, nắm lấy lòng bàn tay Trịnh Thu Hằng. Trịnh Chí Dụng, anh làm sao vậy? Trịnh Thu Hằng cũng gắt gao. Trịnh Chí Dụng hung hăng nhìn cô ta một cái. Sau đó gật đầu cúi đầu nói. Cửu, Cửu gia, sao lại là ông? Cửu gia, lão Cửu đạo môn, người trông giống như công nhân tầm thường này. Là người mà Trịnh Chí Dụng nói. Trùm xã hội đen nổi tiếng ở Dương Thành. Lão Cửu đạo môn sao? Lúc này Trịnh Thu Hằng như thể chết lặng. Cách chương.